Chương 5. 0489 khóc chết người. Không tạo vì lông, thiên đạo nhìn trước mắt nổi trận lôi đình huyền hoàng, luôn cảm thấy 10 phần tâm tắc. Huyền hoàng cùng nghịch thiên hai vị, luôn luôn thay phiên đến nơi này quấy rối, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Thiên đạo, người lão quỷ này có phải là âm thầm làm cái quỷ gì? Trên biển cái kia 13 cái lao giả, ta nhìn liền không giống như là nơi này người. Vì sao bọn họ có thế tới này, ta liền không thể đến bởi vì ngươi so với bọn hắn cộng lại đều lợi hại rất nhiều. Thiên đạo yên lặng dưới đáy lòng thì thầm một câu. Nhưng lời này nó là tuyệt đối sẽ không ngay trước huyền hoàng mặt nói, để tránh để huyền hoàng con hàng này càng thêm đắc ý thiên đạo hiện tại tiếng lòng đại khái chính là, ta quá khó. Nguyên bản phát triển hết sức bình thường đại lục, tổng sẽ xuất hiện mấy cái biến số. Ngươi thật tốt phát triển không được ga suốt ngày thích ra mấy cái tiểu yêu nghiệt thay đổi nhỏ thái, nhìn xem cũng làm người ta tâm tắc không thôi. Nghịch thiên thiên đạo đột nhiên hóa thân thành một cái không lớn không nhỏ hoa nhi, một cái hổ phác bổ nhào vào huyền hoàng trên thân, béo mút míp tay gắt gao đẻ xuống người này miệng. Đừng kêu huyền hoàng khoảng cách gần cùng thiên đạo cặp kia chừng được tròn trịa ánh mắt, đối đầu một chút, quái lạ có loại muốn cười vang xúc động. Con hàng này nhìn qua cu nở dê quá trơn kê buồn cười. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi biến thành cái manh bé con bộ dạng, liền có thể thay đổi ngươi một đám xương già bản chất. Huyền hoàng mặt không thay đổi mắng một tiếng. Thiên đạo khổ khuôn mặt, lắp bắp gọi nói, ngươi đừng có lại đem nghịch thiên cho kinh động đến đây. Nàng trước đó không lâu mới đến qua, không thể trở lại ta nói cho ngươi. Đắc đắc, ngươi về trước đi, chuyện nơi đây giao cho lão phu xử lý. Được không à nha, không được, huyền hoàng kích động vừa lên tiếng, nước bọt đều suýt nữa phun lão đầu nhi trên mặt. Thiên đạo tức giận đến mặt mo bóp méo một chút, lập tức quẳng mặt lại nói, ta cho ngươi biết huyền hoàng, ngươi đừng ép ta sử dụng ra đòn sát thủ hậu quả này ngươi đảm đương không nổi. Huyền hoàng ánh mắt bệ nghệ chầm chầm lên trước mắt con hàng này, trong ánh mắt vẫn mang theo vài phần nghi hoặc, đòn sát thủ gì cư nàng hiểu, thiên đạo này sợ chứng chính là cái lấn yếu sợ mạnh hàng. Không phải nàng xem nhẹ con hàng này, nó có thế có đòn sát thủ gì uy hiếp được nàng đâu. Gần trong gang tấc thiên đạo, kìm nén khuôn mặt nhỏ nhắn, đột phá phát ra một cái kinh thiên động địa gào to âm thanh. Huyền hoàng hắn nhào tới, ôm cánh tay của nàng, khóc thiên xóa mà giống lên nói, ngươi không quay về ta liền mỗi ngày thượng nhà ngươi khóc đi, khóc chết ngươi mới thôi. Huyền hoàng, hơi vung tay, không có thể đem thiên đạo con hàng này cho lột xuống dưới. Huyền hoàng lập tức có chút bất đắc dĩ. Ngươi đến cùng muốn thế nào ngươi trở về? Không được. Huyền hoàng căm tức một bàn tay đấu hắn trên nó, không nhìn thấy nhà ta tiểu bảo đem phục hy kiếm đều cho lấy ra dô y sao nàng hồn thể như thế bất ổn, còn có hai xóa mảnh vụn linh hồn chưa thể nhặt thu hồi lại. Huyền hoàng gương mặt lạnh lùng nói, ta được tận mắt thấy sự tình giải quyết xong, nàng không có việc gì mới được. Mê mê, ta đều hiểu. Thiên đạo lau lau láo lệ, lời thề son sắt nói, Huyền hoàng, ngươi về trước đi, nơi này liền giao cho ta tới. Ngươi yên tâm, những cái kia tự tiện từ thánh vực sông đến đám lao giả này, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi huyền hoàng cầm hoài nghi thái độ ngắm hắn một chút, tỏ vẻ đối với hắn lúc này thuyết pháp, lộ ra mấy phần hoài nghi. Thiên đạo con hàng này nhân từ nương tay cực kỳ, thực xe đối những cái kia kẻ ngoại lai làm ra xử lý ải ngươi chớ hoài nghi ta. A thiên đạo chú ý tới nàng ánh mắt hoài nghi, không khỏi liền có chút nóng nảy. Ta nói cho ngươi, ta thật không có như vậy không đáng tin cậy.